Chương 813, hoàn chỉnh phong linh văn rung động. Bàng bạc nguyên khí màu vàng đen tràn ngập tại giữa thiên địa, chiếu rọi hư không lúc hiển lộ vô số nguyên khí tinh thần, một cỗ để không ít người cảm thấy hít thở không thông cảm giác gáp bách vào lúc này từ chu nguyên thể nội tràn ngập ra, trên mặt hồ bình tĩnh đều là tùy theo nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mà hồ nước bốn phía, vô số đạo ánh mắt thì là gần như trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Cho dù là Lữ Tiêu, Hàn Uyên nhân vật như vậy, đều là xuất hiện một lát thất thần. Ánh mắt của bọn hắn gần như ngưng kết đồng dạng đính vào chu nguyên trên mu bàn tay trên đạo nguyên văn cổ lão viên mãn kia, đó là hoàn chỉnh phong linh văn, làm sao có thể hắn làm sao có thể tại GN2TNZ liền đem phong linh văn ngưng luyện xong. Cả Hàn Uyên rốt cục lấy lại tinh thần, thất thanh nói. Lữ Tiêu khỏe mắt cũng là có chút run rẩy, nguyên bản đã tính trước sắc mặt cũng là trở nên âm trầm rất nhiều, chu nguyên chiêu này, ngay cả hắn đều là không nghĩ tới. Hắn sáng chế ra phong mẫu văn, bởi vậy có thể thấy được thần hồn của hắn cũng là không yếu. Nếu là sẽ giải quyết rơi huyết khí vấn đề, lại thêm phong mẫu văn bản có được quy nguyên bảo tệ, tốc độ ngưng luyện kia, hoàn toàn chính xác viễn siêu thường nhân. Lữ Tiêu hít sâu một hơi, nói như vậy cũng không đến mức nhanh như vậy Hàn Uyên phản bác, trong nhiều năm như vậy, có những điều kiện này cũng không phải là cũng chỉ xuất hiện qua Chu Nguyên một người. Lữ Tiêu không tiếp tục nhiều lời, bởi vì nói cái gì đều vô dụng, mặc kệ là nguyên nhân gì, Chu Nguyên hiện tại làm được sự tình, đầy đủ gây nên oanh động. Hai tháng ngưng luyện ra một đạo phong linh văn. Tốc độ này tại Thiên Nguyên vực, trước đó chưa từng có, trong con mắt của hắn lướt qua một vòng che lấp chi sắc, nguyên bản hắn coi là Chu Nguyên chỉ là một cái tùy ý nào nặn tiểu nhân vật, nhưng bây giờ đến xem, hắn ước định vừa y ma xuất hiện một chút sai lầm. Hai tháng ngưng luyện ra phong linh văn lâm các bên kia, một thanh niên cũng là hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ khẽ nhếch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy chấn động chi sắc, đây cũng quá nhanh a, mà lại hắn cái này phong linh văn làm sao tăng trưởng 3 triệu tả hữu nguyên khí tinh thần, cái kia bộ dáng thanh tuyển mục liễu, cũng là run lên một lát. Sau đó chép miệng một cái, nói, tiểu tử này thật sự là âm hiểm a, ta lúc trước mặc dù cảm giác được hắn có chút thần tàng, nhưng QNZ không nghĩ tới hắn vờ âm y ma ẩn giấu một đạo hoàn chỉnh phong linh văn về phần tăng trưởng 3 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, cũng tịnh không kỳ quái, điều này nói rõ hắn ngưng luyện phong linh văn cực. Kỳ viên mãn, dĩ vãng đã từng có người thiên tư chắc tuyệt đạt tới qua. Bất quá, người có thể tại ngắn ngủi GN2TNZ ngưng luyện ra hoàn chỉnh phong linh văn, đồng thời còn như vậy viên mãn. Hắn vẫn là thứ nhất. Mục Liêu cảm thán lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, gia hỏa này so ta tưởng tượng còn muốn giàu hoạt, về sau chúng ta cách xa hắn một chút. Mục Thanh Yên lại là đôi mắt đẹp hơi sáng mà nói, ta cảm thấy cũng không tệ lắm a, nếu như chúng ta lâm các liên thủ với phong các, cũng không sợ Lữ Tiêu. Hàn Uyên bọn hắn Mục Liêu lắc đầu liên tục, ta luôn cảm giác cùng gia hỏa này tới gần không có chuyện tốt, không chừng liền bị hắn bắn đi. Nhưng mà Mục Thanh Yên lại là lườm hắn một cái, nói, phản đối vô hiệu. Bởi vì Lâm Các ta quyết định. Mục Liêu Tuấn Lãng sắc mặt lập tức một khổ, thấp giọng nói, ta dù sao cũng là Lâm Các DNZ99 các chủ a, ngươi đến cho ta chút mặt mũi. Mục Thanh Yên hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến hắn nữa, đôi mắt đẹp nhìn về phía giữa sân. Phong các chỗ, tất cả mọi người đồng dạng là ở vào bị chấn động trong yên tĩnh. Sau một hồi, Diệp Băng Lăng vừa rồi dẫn đầu nháy nháy mắt, ngữ khí có chút không xác định nói, đó là hoàn chỉnh phong linh văn y hề thu thủy, Liêu Chi Huyền bọn hắn liếc nhau. Sau đó cũng có chút không dám xác định gật đầu, nói, mặc dù không biết có phải hay không là thật, nhưng Chu Nguyên nguyên khí nội tình, đích thật là tăng vọt. Diệp Băng Lăng thở dài ra một hơi, nói, vậy được rồi. Nàng đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, hàm răng cắn chặt môi đỏ, nói, gia hỏa này nguyên lai mạnh như vậy, kết quả còn núp ở phía sau xem ta cho hay, đơn giản quá phận. Bất quá mặc dù nói quá phận, nhưng Y Thu Thủy bọn hắn cũng là có thể cảm giác được. Diệp Băng Lăng một mực căng cứng thân thể đều là vào lúc này buông lỏng rất nhiều, hai đầu lông mày kia cũng là có như chút được gánh nặng ý mừng rỡ. Dù sao bất kể như thế nào, các chủ vị trí rơi vào Chu Nguyên trên đầu cũng muốn so tại Trần Bắc Phong trên đầu tốt vô số lần. Mà bây giờ hiện lộ ra hoàn chỉnh phong linh văn, nguyên khí nội tình tăng vọt đến 14 triệu Chu Nguyên, đã có chân chính không sợ Trần Bắc Phong thực lực. Toàn bộ hồ nước bốn phía đều là đắm chìm ở đạo kia hoàn chỉnh phong linh văn mang đến trong rung động. Vậy một màn này, đồng dạng cũng là rơi vào đến chỗ cao nhất hai vị kia đại lao trong mắt. Một mực tựa như chợp mắt Huyền Côn tông chủ, lúc này hai mắt đã mở ra, khóa chặt ở trên người Chu Nguyên, hắn đôi mắt thâm thúy như vực sâu kia có chút ba động, sau đó nói, nguyên lai si tinh nguyên lão cũng là có chỗ chuẩn bị. Hiển nhiên, hắn đã là minh bạch, vị này hai tháng trước bị si tinh coi trọng, trực tiếp không hàng phong các phó các chủ, chính là si tinh vì hôm nay chuẩn bị. Khó trách si tinh sẽ nhả ra mở ra các chủ chi tranh si tinh dựa vào lấy bảo tọa, cười nhạt nói, bốn các cũng liền phong các còn tại tay ta, các ngươi cũng đừng luôn luôn làm một chút chuyện nhàm chán, nếu như Huyền Côn tông chủ ngươi thật muốn, một mực cùng ta mở miệng không được sao? Huyền Côn tông chủ cười ha hả nói, lời này lão phu cũng không dám ứng, không phải vậy vạn nhất về sau Thương Nguyên đại tôn trở về, còn tưởng là ta lão gia hỏa này khi dễ Si Tinh Nguyên lão. Si Tinh mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, ngươi lão gia hỏa này, thật đúng là làm kỹ nữ còn muốn lập công đền. Lần này nếu như không phải nàng lưu lại Chu Nguyên chiêu này, chỉ sợ phong cách thật đúng là muốn bị Thiên Linh tông đắc thủ. Bất quá đối với Chu Nguyên trong 2 tháng ngưng luyện ra hoàn chỉnh phong linh văn, nàng ngược lại cũng không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nàng đồng dạng tu luyện hỗn độn thần ma quan tường pháp, biết được tứ linh quy nguyên tháp nơi trọng yếu có được cái gì mà nơi đó, liền ngay cả Huyền Côn tông chủ cùng với các 3 vị nguyên lão đều không thể tiến vào. Tại trong quảng trường ở hồ nước vạn chúng chú mục kia, Trần Bác Phong rốt cục thời gian dần trôi qua từ trong loại khiếp sợ kia khôi phục lại, hắn nhìn qua Chu Nguyên trên mu bàn tay cái kia hoàn chỉnh phong linh văn, khuôn mặt đều là trở nên có chút bả tờ đầu và nở ve ho, khàn giọng mà nói, ngươi làm sao có thể ngắn ngủi 2 tháng liền ngưng luyện ra hoàn chỉnh phong linh văn? Lúc trước hắn còn tại châm chọc khiêu khích, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt này, những này trào phúng chính là hóa thành bàn tay hung hăng lắc tại trên khuôn mặt của hắn. Chu Nguyên 14 triệu nguyên khí nội tình kia đã cũng không so với hắn ý hê u bao nhiêu. Mà lại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Chu Nguyên loại nguyên khí kia, so với hắn tu luyện mê thần hoàng phong khí phẩm giai cao hơn, đây cũng chính là nói, Chu Nguyên cho dù nguyên khí nội tình so với hắn hơi yếu, nhưng bắt đầu liều mạng, nhưng không thấy đến liền sẽ ăn thiệt thòi. Song phương nguyên bản loại chênh lệch để cho người ta tuyệt vọng kia, đã vào lúc này bị Chu Nguyên lấy một tay không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn chỗ đền bù. Nhưng mà đối mặt với Trần Bắc Phong thanh âm có chút cuồng loạn kia, Chu Nguyên lại là vẫn không có tiến hành để ý tới, hắn cảm thụ được thể nội nguyên khí bành trướng như sơn băng hải tiêu kia, thật sâu hít một hơi ẩm ướt không khí lạnh như băng, sau đó hắn lại lần nữa giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay, một viên kiếm hoàn chậm rãi hiện hiện. Ông kiếm minh thanh âm vang dội tới. Ngươi đón thêm ta một kiếm thử một chút hôm nay canh một.